Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Keng keng keng keng, một thanh tiếp lấy một thanh binh khí từ trên trời giáng xuống, không ngừng cắm ở tám vị thần linh phụ cận trên mặt đất, đem bọn hắn trùng điệp vây quanh. Trường đao, kỵ sĩ kiếm, dao găm, trường mâu, thương nhận, xiềng xích, vô số binh khí tạo thành một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Mảnh thế giới này màu sắc bày biện ra màu máu, phảng phất từ huyết dịch đúc kim loại mà thành mặt đất trừ binh khí. Không có bất kỳ cái gì vật thể tồn tại, một bộ mênh mông hoang vu cảnh tượng. Tám vị thần linh vô ý thức tụ lại, bọn hắn tại những binh khí này bên trên phát giác được một cỗ cực kỳ bất an khí tức. Tựa hồ nơi này mỗi một đem binh khí đều có được giết bọn họ lực lượng. Chư vị, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Từ đằng xa, chân trời hiện thân, khóe miệng mỉm cười, dưới chân bộ pháp không nhanh không chậm, tựa như một vị nho nhã lễ độ thân sĩ. Tám vị thần linh liếc nhau, nháy mắt làm ra quyết định, bọn hắn dưới mắt căn bản không có lựa chọn khác. Cùng ở giữa đã không chỉ là đơn thuần người chết ta vong, mà là vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều phải đem đánh chết tại vị diện này, mà lại tốc độ phải nhanh. Đông, xuất thủ trước chính là ba tôn trung vị thần linh, bên trong vị cuối cùng. Hắn chỗ cướp đoạt chính là sao trời pháp tắc, thần lực cổ động ở giữa, phảng phất có ngàn vạn ánh sao quanh quẩn. Chỉ thấy hắn đứng trên mặt đất một cước bước ra, đại địa không có mảy may biến hóa, mà chính hắn lại như là một cái như lưu tinh hướng phía bắn nhanh mà đến trên nửa đường. Sao trời chi thần, sắc mặt biến hóa, vừa mới một kích kia không riêng gì mượn lực bắn vọt. Đồng dạng cũng là hắn đối với cái này, thế giới, một bên trong thăm dò. Nhưng trước mắt xem ra, nơi này mặt đất kiên cố có chút ngoài dự liệu. Siêu, sao trời chi thần, tốc độ cực nhanh, đã đạt tới mắt thường không thể bắt giữ tốc độ. Trong nháy mắt, một thanh từ sao trời pháp tắc ngưng tụ trường thương liền tới đến chỗ mi tâm. Cong một tiếng, sao trời trường thương bị đánh lệch ra, mà tại trong tay, chẳng biết lúc nào thêm ra đến một thanh lưỡi đao dài 30 cm, sở hữu bạch ngân dao găm. Sao trời chi thần, đối với trong tay đột nhiên xuất hiện bạch ngân dao găm cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng chỉ vẻn vẹn không đến không, không không không không một giây chớp mắt, sao trời chi thần lại lần nữa thao túng trường thương trong tay quay người quét ngang mà tới. Hô, rạng rỡ ánh sao mang theo ác phong đập vào mặt đánh tới. Nhưng ngay tại trường thương tới gần khuôn mặt chớp mắt, bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp, thay vào đó lại là một cái đen nhánh xiềng xích. Xiềng xích căn nguyên phảng phất đến từ bầu trời, một cái quấn quanh liền đem sao trời trường thương cố định tại nguyên chỗ không thể động đậy. Phốc phốc, tại sao trời chi thần phía sau hiện thân, bạch ngân dao găm hướng phía sao trời chi thần cái cổ huy động. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy sao trời chi thần vai phải đột nhiên xé mở một đạo cự đại vết nứt. Sao trời chi thần né tránh, nhưng tránh né lại không đủ triệt để, ẩn chứa thí thần chi lực, bạch ngân dao găm trực tiếp cắt vỡ hắn thần khu. Bả vai vết thương để sao trời chi thần động tác xuất hiện chớp mắt cứng ngắc. Thuận thế một cước đá nghiêng, phanh một cái, trực tiếp đem sao trời chi thần đá bay về bảy vị thần linh ở giữa. Sao trời chi thần một cái ủng ục bò người lên, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nói: mọi người cẩn thận, thực lực của người này không yếu, mà lại những thứ này trên mặt đất trong binh khí đều ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ lạ, đối với chúng ta tổn thương rất cao. Hắn cần phải có thể tùy ý thao túng thế giới này sở hữu vũ khí. Bất quá cần phải có hạn mức cao nhất. Sao trời chi thần, tại thân phận của Vô Tận Hư không là một vị trong quân cường giả, am hiểu trong quân chinh phạt thuật, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Mặc dù cùng ơ ở giữa giao thủ rất ngắn, nhưng là đã đem ơ tình huống sờ cái 5-6 phần. Mặt khác 7 vị thần linh, sắc mặt đồng dạng không thế nào đẹp mắt. Mặc dù bọn hắn không phải tới từ cùng một cái thế lực, nhưng đã có thể tương hỗ hợp tác, lẫn nhau ở giữa tự nhiên đều có sự hiểu biết nhất định. Tựa như, sao trời chi thần, tại hư không người này vốn là lấy am hiểu trong quân sát phạt thuật mà nghe tiếng. Năng lực cận chiến tại bọn hắn cái này một nhóm xâm lấn, thần linh, bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Mà như vậy dạng người này bây giờ lại bị đối diện ra hỏa Trùy Thành cái này so dạng. Có thể nghĩ, năng lực cận chiến đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Móa, vị diện này pháp hệ chức nghiệp giả đều là cái gì quỷ? Liền nhục thân đọ sức rồng quái thai pháp hệ đều có. Có một tôn đầu chọc, thần linh, nhìn xem bảo phát đi ra năng lực cận chiến. Lập tức nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Không cần khẩn trương, vị diện này pháp hệ chức nghiệp giả mặc dù kỳ quái một điểm, nhưng cái gọi là nhục thân đọ sức rồng cũng chỉ là một loại nghề nghiệp đặc thù pháp hệ mà thôi. Phổ thông pháp hệ còn không đến mức có được năng lực như vậy đại khái. Còn lại, thần linh, cong, một thanh trường đao màu hoàng kim phá không đánh tới. Thẳng tắp cắm ở 8 vị thần linh trung tâm. 8 vị thần linh nháy mắt kịp phản ứng, nhào nhào hướng phía 4 phía nhảy ra tránh né. Keng keng keng keng, ngàn vạn binh khí tề động. Ngay tại 8 vị thần linh nhảy đến không trung chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn chuôi các loại các dạng binh khí tựa như mưa sao băng rơi xuống. Ngoặc kép, thí thần chi lực tràn ngập, đột nhiên đem 8 vị thần linh bao phủ tại binh khí bóng mờ phía dưới. Trông thấy đột nhiên toàn lực phát động công kích, phảng phất muốn một kích đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ khí thế. 8 vị thần linh đều không khỏi hơi ngơ ngác một chút. Đây là làm cái gì? Liền xem như đại chiêu, nếu như đánh không trúng, không phải cũng là không có mảy may ý nghĩa sao? Trong lòng dù nghi hoặc, nhưng 8 vị thần linh động tác lại không có chút nào chậm. Thần linh đều có được bay lượn năng lực, phổ thông lăng không đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là sơ hở. Nhưng lần này, ngay tại 8 vị thần linh vừa mới chuẩn bị hướng phía 4 phía bay ra thời điểm, đột nhiên, bọn hắn phát hiện vậy mà không cách nào khống chế thân thể của mình. Không tốt. Thế giới này cấm bay, 8 vị thần linh đều nghĩ điều động trong cơ thể mình thần lực tránh né trên bầu trời binh khí tập kích, nhưng mà vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào khống chế thân thể của mình bay lượn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từ không trung hướng mặt đất rơi xuống. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời hàng trăm hàng ngàn chuôi binh khí bỗng nhiên giáng lâm, siêu siêu siêu siêu siêu. Đầy trời thần binh hóa thành từng đạo nhìn không thấy quang ảnh, nháy mắt đem 8 vị thần linh chỗ khu vực toàn bộ bao phủ. Trên mặt đất màu đỏ ngòm không ngừng truyền ra oanh minh thanh âm, tóe lên tầng tầng sóng khí cùng bụi bặm, luân chuyển ngân hà Ethereum. Nhìn thấy 8 vị thần linh toàn bộ đều bị công kích bao trùm, ngửa mặt lên trời một chỉ điểm ra, nháy mắt, chỉ thấy màu máu trên trời cao đột nhiên hiện ra một đường màu bạc cự hình ma pháp trận. Đạo này ma pháp trận lớn đến kinh người, mà tại màu bạc ma pháp trận chung quanh, mấy chục khỏa màu sắc khác nhau quang cầu quanh quẩn tại ma pháp trận phụ cận, tựa như là từng khỏa óng ánh sao trời. Đây đều là tự thân chỗ có được thuộc tính chi lực, đem sở hữu anh hùng bị động năng lực rút ra sau khi đi ra. Chân chính đạt tới bị động mãnh như hổ, một đao 999, tình trạng địa, thủy, hỏa, phong, lôi, băng, ám, quang vô số thuộc tính chi lực hội tụ một đoàn, sau đó đi qua ngân hà chi lực gia trì. Màu máu trên trời cao ma pháp trận chỗ bạo phát đi ra thanh thế đột nhiên bành trướng đến một cái dọa người tình trạng. Trong chốc lát, màu bạc ma pháp trận đột nhiên hào quang tỏa sáng. Một giây sau, một đường thông thiên cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi trên mặt đất phía trên. Ầm ầm, hào quang màu trắng bạc tràn ngập toàn bộ màu máu thế giới. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị nhuộm thành một mảnh màu trắng bạc màu. Đợi cho tia sáng tiêu tán, ba cỗ năng lượng cường đại mang theo ba cỗ cường đại lực lượng linh hồn đồng thời tràn vào ơ trong cơ thể, nháy mắt, ơ khí thế lại lần nữa tăng trưởng một mảng lớn. Cong, ám long nhận bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm thuật vô quang, một đao vung ra, đen nhánh không ánh sáng vòng xoáy lỗ đen cấp tốc hướng phía ngân quang trung tâm liền xông ra ngoài. Nháy mắt sau đó, bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên từ tại chỗ chạy ra. Cùng lúc đó, lại là một cỗ mới năng lượng cùng linh hồn tràn vào ơ trong cơ thể. Ơ khí thế lại chướng nơi xa. May mắn trốn qua một kiếp bốn vị thần linh, bề ngoài chật vật không thôi. Một mực quấn quanh ở chung quanh thân thể mông lung tia sáng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Hiển lộ ra bốn vị này, thần linh, bộ mặt thật. Khiến người kinh ngạc, sống sót bốn vị, thần linh, vậy mà không có một vị nhân tộc. Bốn vị, thần linh, bên trong mạnh nhất, sao trời chi thần, trên thực tế là một vị hình thể vượt qua 2 mét, toàn thân bị trọng giáp bao khỏa. Bề ngoài thoạt nhìn như là ác quỷ loại người chủng tộc. Mà còn lại ba vị thì theo thứ tự là phía sau sinh ra 6 cánh thiên sứ. Toàn thân làn da bầy biện ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quỷ tộc. Cùng chỗ mi tâm mọc ra sừng thú. Còn lại phương diện cùng nhân loại không có chút nào khác biệt, không biết tên chủng tộc. Đáng chết, gia hồn này chẳng lẽ cũng cùng đầu kia hắc long đồng dạng. Đồng dạng có được trong chiến đấu tiến hóa năng lực sao? Ơ khí thế tăng trưởng rất rõ ràng, cơ bản không gạt được người khác. Đối với bốn vị đồng bạn chết đi, còn lại bốn vị thần linh đều không có mảy may bi thương chi ý. Dù sao bọn hắn vốn cũng không phải là một phe cánh người. Bọn hắn có chỉ là nội tâm hiện lên cái kia một tia bất an cùng sợ hãi. Ơ bày ra lực lượng quá mạnh, tiếp tục như vậy, không riêng bọn hắn sẽ bị đánh chết. Một khi ơ trở về danh sách chi vực, thế lực phía sau bọn họ có một cái tính một cái, chỉ sợ đều được gặp nạn. Nghĩ biện pháp xông ra nơi này, trực tiếp vận dụng sau cùng át chủ bài. Sao trời chi thần, ánh mắt hung ác, quả quyết mở miệng nói, bọn hắn những thứ này, thần linh, sau lưng đều có riêng phần mình thế lực. Bọn hắn đã dám trộm độ hư giới vị diện, tự nhiên không có khả năng một điểm chuẩn bị ở sau đều không định. Chỉ bất quá những thứ này chuẩn bị ở sau bọn hắn đều hy vọng vĩnh viễn không có sử dụng ngày đó. Bởi vì một khi vận dụng, liền mang ý nghĩa bọn hắn cướp đoạt, pháp tắc, kế hoạch nhất định phải sớm kết thúc. Nhưng lần này, làm sao trời chi thần, bên cạnh ba vị thần linh, nghe thấy hắn về sau, lại là toàn bộ đều trầm mặc đồng ý xuống tới. Dù sao có thể lén qua tiến vào nơi này, trí thông minh khẳng định đều là không có vấn đề. Dưới mắt địa thế đã rất rõ lãng, tiếp tục ở đây cùng ơ cùng chết xuống dưới, bọn hắn phần thắng cũng không lớn. Không chỉ như thế, cuối cùng còn có thể liên lụy thế lực phía sau bọn họ. Thà rằng như vậy, còn không bằng quả quyết một điểm. Siêu, siêu, siêu, siêu, bốn vị thần linh đồng thời phóng hướng thiên trống không bốn phương tám hướng. Đồng thời điên cuồng bộc phát mình lực lượng, mưu toàn đánh vỡ thế giới này không gian giam cầm, đi hướng ngoại giới. Bọn hắn đã vừa mới thử qua, tại cái này thế giới màu đỏ ngòm bên trong, bọn hắn át chủ bài không có cách nào vận dụng. Bốn vị thần linh hiện tại đã bỏ đi lợi dụng mình lực lượng đánh chết ơ. Bởi vì đi qua vừa rồi nếm thử về sau, bọn hắn có thể xác định, tiếp tục cùng ơ chiến đấu tiếp kết quả, lớn nhất khả năng chính là tại mảnh này màu máu thế giới bên trong lại nhiều ra bốn cỗ thần linh. Thi thể, bốn vị thần linh, lựa chọn là chính xác, mặc dù ơ lợi dụng mình lực lượng sáng tạo ra mảnh thế giới này. Nhưng trước mắt hắn còn vô pháp triệt để trưởng khống mảnh thế giới này. Hoặc là nói, hắn lực lượng còn chưa đủ hòng duy trì hắn đồng thời truy kích bốn cái cường đại đối thủ. Bất quá ơ cũng không có nhiều hơn chần chờ. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn quả quyết hướng về một phương hướng vọt tới ngoại giới. Thần vực trên chiến trường mười phần náo nhiệt, đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt năm thần long. Acknowledge con hàng này hoàn toàn vứt bỏ bị màu máu thế giới bao phủ tám vị thần linh. Một con rồng đánh năm thần long, sợ chết khiếp. Hiện tại rốt cuộc minh bạch Ignew lúc trước nói tới lời nói ý tứ. Acknowledge có không thuộc tính thực tế quá khủng bố. Mặc dù chiến đấu mới tiến hành mười mấy phút, năm thần long riêng phần mình lực lượng đã nhanh muốn bị Acknowledge miễn dịch. Đây là Acknowledge trong chiến đấu thu hoạch được mới tiến hóa. Long tộc thiên phú một trong chính là đối với tự thân cùng thuộc tính lực lượng có được cực mạnh kháng tính, mà Acknowledge không thuộc tính ban đầu hẳn là đối bất luận cái gì thuộc tính đều không có kháng tính, nhưng ở sau đó không ngừng chiến đấu bên trong, không thuộc tính lại dần dần bị Acknowledge trưởng thành đến đối sở hữu thuộc tính đều có được kháng tính tình trạng, mà năm thần long mặc dù đều có kháng tính, nhưng là Acknowledge có lực lượng xác thực thuần túy phá hư cùng lực lượng hủy diệt. Đem hai cùng so sánh phía dưới, năm thần long bị thua đã không cần bao lâu thời gian. Mà liền tại Acknowledge cùng năm thần long đánh chính này thời điểm, phía dưới phàm nhân chiến trường bên trên, một vị chật vật thần linh lại là bị cái nào đó phàm nhân liền quấn lên. Thật không nghĩ tới có một ngày ta vậy mà lại bị vị diện này thổ dân bước đến loại tình trạng này, quả thực chính là sỉ nhục a. Mấy vị hộ thánh thập nhị thuẫn cùng thánh thập đại ma đạo tăng thêm đại quân vây quanh trung tâm một tôn, khóe miệng nhuốm máu, sau lưng màu trắng quang rực đứt gãy nữ tính thần linh sắc mặt âm trầm nhìn qua bốn phía đám người, chậm rãi mở miệng nói. Oanh, một thanh ánh sáng thánh khiết kiếm từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào nữ tính thần linh đỉnh đầu, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại cùng diệt thần ma pháp lực lượng khiến cho nữ tính thần linh không thể không vội vàng tránh né, nhưng thân thể bị trọng thương nàng phản ứng cuối cùng vẫn là chậm một bước, vẻn vẹn rút lui đến một nửa liền bị kiếm ánh sáng tác động đến, cả người đều bị nổ bay ra ngoài, mà vừa mới bay đến một nửa lại có bị kết giới ngăn cản, lảo đảo mấy lần tới lui rơi xuống đất. Nếu như cái này đối ngươi đến nói là sỉ nhục, vậy ta còn thực sự để ngươi nhiều thể nghiệm thể nghiệm. Nếu không, nếu để ngươi cứ như vậy tùy tiện chết đi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?